Chương 151, thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 151, thu hoạch ngoài ý muốn. Ta tới trước Lưu Lệ đã không kịp chờ đợi giơ tay lên, này một vòng trong đám người, liền sổ nàng đối với cái này có hứng thú nhất, đã từng vô số lần hoang tưởng qua chính mình rồ mẹn tiếp. Được, trước tiên nói một chút về ngươi ngày sinh Lưu Lệ thứ nhất ghi danh, vậy trước tiên giúp hắn toàn xuống, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, nhân duyên vật này tối suy nghĩ không ra, bình thường thầy tướng toán nhân duyên. Chỉ có thể coi như ngươi cùng ai không hợp duyên, sẽ không coi như ngươi cùng ai nhất định kết hôn, trừ phi là cái loại này mệnh chung chú định nhân duyên. Tỷ như đời trước không có thể chung một chỗ, nhưng tình cảm thâm hậu, được trời chăm sóc, người như vậy đầu thai thời điểm âm phủ cũng sẽ chú ý, để cho bọn họ đời này nối lại tiền duyên. Đây là số mệnh chung nhất định nhân duyên, bất quá loại này nhân duyên quá ít quá ít. Chữ bát tương hợp, không nhất định là có thể chung một chỗ. Chung một chỗ, cũng không thấy có thể dắt tay đi tới cuối cùng. Hiện đại không giống với di vãng người đều nhận mệnh, sau khi kết hôn liền chưa từng nghĩ lại chia mở. Xã hội bây giờ, thập làm sao có thể đều sẽ phát sinh, cho nên mà nói đều không biết nói quá vẹn toàn. Đây cũng là trước Vương Dương không muốn đáp ứng một trong những nguyên nhân. Lưu Lệ rất nhanh viết ra một tổ chữ viết, ra ngoài Vương Dương dự liệu, nàng lại trực tiếp viết ra chính mình chữ bát. Chỉ một điểm này nàng liền so với những bạn học khác cường rất nhiều, xem ra nàng không chỉ có chẳng qua là nghiên cứu tinh tọa. Mạng rất tốt, nhật chủ giáp mộc là kim, tài được địa lợi phu, an được địa lợi phu cả đời hưởng phúc, lợi tử tuổi già hạnh phúc, phu tinh sinh vượng, tử tinh trường sinh, ích phu vượng tử Vương Dương rất nhanh suy tính Lưu Lệ chữ bát, nàng chữ bát quả thật rất tốt, đơn giản mà nói, chính là vượng phu mệnh, ai cưới nàng ai sẽ có may mắn. Nhưng cũng không phải tuyệt đối, nếu như cùng tương khắc người chung một chỗ, cái kia sẽ hỏng bét hơn, nhưng tương khắc rất ít người. Ta liền nói à ta mệnh rất tốt, các ngươi đều không tin Vương Dương mà nói để cho Lưu Lệ rất vui vẻ, nàng lúc trước liền nói với người khác qua nàng vợ phu. Có thể căn bản không người tin nàng, hoặc là ngoài miệng tin. Trong lòng không tin, bây giờ rốt cuộc có người khẳng định nàng, để cho nàng rất vui vẻ. Ta đây nhân duyên ở đâu Lưu Lệ lại hỏi câu. Nàng bây giờ hứng thú vô cùng nồng. Ta toán xuống Vương Dương xuất ra 3 cái đồng tiền, hướng trên bàn ném một cái, dựa theo nàng chữ bát, bày một quẻ. Đồng tiền là Vương Dương từ lại lao kia được, chất lượng rất không tồi. Lại lao bói thể thuật mạnh nhất, Vương Dương cùng hắn tham khảo qua rất nhiều lần, dù là Vương Dương có rất sâu lý luận, đối với lại lao năng lực cũng là vô cùng bội phục. Lại lao mu rùa Vương Dương không dùng được, cũng sẽ không dùng. Không bằng dùng đơn giản chút kim tiền quẻ nghiên cứu sâu, giống nhau rất lợi hại. Thấy Vương Dương liền đồng tiền đều bày đi ra, người chung quanh hứng thú nồng hơn, đều kiều cái đầu ở đó nhìn. Muốn nghe một chút Vương Dương nói thế nào? Hoàng thượng, Nguyên Cát thấy trước mặt quái tượng, liền Vương Dương đều trợn to hai mắt. Bật thốt lên nói ra quái tượng, không sẽ trùng hợp như vậy chứ Vương Dương, đến cùng như thế nào đây Vương Dương lần này nói quái tượng Lưu Lệ không có chút nào biết. Rất gấp hỏi, chuyện liên quan đến chính mình, nàng lại là một rất tin người này, không phải do nàng không gấp. Cái này Vương Dương khắp nơi liếc nhìn, ánh mắt cuối cùng rơi vào mã đằng trên người, trong lòng lại có chút ít do dự. Này là quẻ khôn. Đại cắt đại lợi một quẻ, quẻ trung ám chỉ. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Vương Dương hỏi là nhân duyên. Lưu Lệ nhân duyên, nói rõ nàng nhân duyên liền tới trước khi, dựa vào quái tượng biểu hiện. Mặc trang phục màu vàng chính là nàng nhân duyên. Hiện trường nếu không có mặc trang phục màu vàng người, chứng minh người kia đang ở phụ cận, Lưu Lệ chẳng mấy chốc sẽ thấy, có thể có mà nói, đó chính là hắn rồi. Rất không khéo léo là, mã đằng một thân đều là màu vàng, trừ hắn ra không có hai người, trùng hợp như vậy trùng hợp, liền Vương Dương mình cũng giật mình, nhưng hắn không thể không tin, đây là hắn suy tính ra kết quả. Đến cùng thế nào, đừng có rông dài à. Nói mau Lưu Lệ rất gấp hỏi, Vương Dương thì đang do dự, rốt cuộc muốn không muốn nói đúng sự thật, từ quái tượng đến xem, hai người quả thật có duyên, nhưng nói ra, có ảnh hưởng hay không bọn họ ngày sau phát triển, vạn nhất Lưu Lệ không tin, cho là chính mình cố ý kết hợp, loại khả năng này không phải là không có. Dù sao cảm tình cần phải tự nhiên phát triển, hắn này nói một chút, tương đương với có ngoại lực can thiệp. Đúng vậy, nói mau à, sẽ không tính ra. Cô ý xạo lồn A này không hòa hài thanh âm không cần đoán, liền biết chắc là Duẫn Bình, bởi vì Diêm Bằng siêu quan hệ, nàng đem Vương Dương mấy người đều mang theo, chỉ có đối với Cổ Phong không có bất kỳ nói bóng nói gió, tình cờ còn âm thầm cho Cổ Phong cái mị nhãn. Diêm Bằng Siêu mới vừa rồi giới thiệu thời điểm hắn nghe được, biết rõ xe là Cổ Phong, còn là một con nhà giàu. Tốt lắm, ta cứ việc nói thẳng đi, này quẻ là quẻ khôn, khôn là đất quẻ, này quái tượng là hoàng thượng, nguyên cát là thượng đẳng chi quẻ, chúng ta hỏi là nhân duyên, y đi theo quẻ trùng sở thị, lưu lị ngươi nhân duyên đã đến đến, hơn nữa liền ở bên người, ở cái mặc trang phục màu vàng trên người suy nghĩ một hồi, Vương Dương quyết định vẫn là nói thật, bọn họ dù sao hữu duyên, không thể qua loa đi nói, vạn nhất lưu lị nghĩ sai, bỏ lỡ đoạn nhân duyên này, tội kia người chính là hắn. Hai người đã có duyên, sớm muộn có thể chung một chỗ, dứt khoát chính mình trước giúp một tay, ghê gớm trung gian nhiều điều hòa, người hữu duyên tin tưởng rất dễ dàng là có thể vừa ý. Vương Dương tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Mã Đằng trên người, ai bảo hắn hôm nay một thân hoàng, liền điểm còn lại màu sắc cũng không có. Ta Mã Đằng thì kinh ngạc đưa ngón tay ra, chỉ lỗ mũi mình, nhìn một chút quần áo, người khác trên y phục cũng không có màu vàng, liền chính hắn có, còn tất cả đều là, không phải hắn là ai. Lưu Lị trợn mắt nhìn Mã Đằng ước chừng một phút, nhìn Mã Đằng là sợ mất mật, chính muốn mở miệng thời điểm, Lưu Lị đột nhiên nói chuyện, ngươi qua đây, chúng ta ngồi chung, ta hỏi một chút ngươi, ngươi ngôi sao gì ngồi. Lưu Lị đem ngựa đằng trực tiếp kêu qua, hai người ở đó nhỏ giọng thầm thì đứng lên. Thấy hai người đều tiếp cận với nhau, như nở dê người kha cờ càng có hứng thú, đều tại vậy kêu là lấy, để cho Vương Dương tới giúp mình tính một chút, liền Duẫn Bình cũng bắt đầu kêu, giúp mình toán xuống nhân duyên. Được, ta đến giúp ngươi coi một cái. Vương Dương đáp ứng Duẫn Bình, trước hắn sở dĩ đồng ý giúp đại gia toán nhân duyên, cũng là bởi vì nàng, tính ra Mã Đẳng cùng Lưu Lị có nhân duyên, đó thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn. Duẫn Bình không biết mình chữ bát, chỉ viết ra ngày sinh, bắt được Duẫn Bình chữ bát, Vương Dương khỏe miệng thì lặng lẽ giơ lên, trong mắt thì ác liệt một phần. Ngươi mạng này, khó mà nói a, suy tính sau, Vương Dương chính mình nhíu mày, trong lòng càng là than thở, tự mình làm bậy thì không thể sống được, cái này Duẫn Bình rất choáng váng, liền Vương Dương cũng không nghĩ tới, nàng còn có những việc này, chẳng qua là những thứ này không thể trở thành nàng ra hại người khác lý do. Tại sao khó mà nói? Ngươi đến cùng có thể hay không tính ra? Duẫn Bình rất nghi ngờ nhìn Vương Dương, rất không tin chất vấn câu, Vương Dương thì nhìn thẳng nhìn hắn, đạo, mỗi một tới dương gian đầu thai người cũng không dễ dàng, âm dương điều hòa, sinh con dưỡng cái chính là thiên đạo, không thể một đến hai, hai đến ba, ngươi không chỉ có ba, còn có bốn, bô nở cái sinh mạng, vì ngươi làm hại, bọn họ đầu thai không được, trọng rất luân hồi, kia oán niệm liền ở trên thân thể ngươi, ngươi không cảm thấy. Mỗi ngày làm những tiểu hài tử kia mơ thật kỳ quái sao? Vương Dương nói rất chậm, còn chưa nói hết, Duẫn Bình sắc mặt thì trở nên trắng bệnh, chờ Vương Dương sau khi nói xong, nàng thân thể đều mơ hồ đang phát run.